Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466, chương 467. Phúc họa tương y. Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Như ngơ ngác nhìn xem một màn này. Bọn họ đến bây giờ vậy không có phản ứng lại đây. Thậm chí là chuyện gì xảy ra. Nhưng duy nhất rõ ràng là, vệ tử rõ ràng xuất hiện. Chính là bởi vì hắn xuất hiện, mới cứu xuống Triệu Linh Nhi. Mà càng là bởi vì muốn cứu nàng, mà mình lại bị Xích Quỷ Vương ăn. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hai người lập tức đại biến lên. Chỉ gặp cái kia Triệu Linh Nhi vậy mà đứng lên, chậm rãi hướng phía cái kia huyết trì đi tới. Hiển nhiên, nàng lại muốn hướng phía cái kia huyết trì nhảy xuống. Linh Nhi, người điên rồi sao? Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Như ngay cả vội vàng xông tới. Tướng Triệu Linh Nhi cho giữ chặt. Khác kéo ta. Ta muốn đi bồi Tử Thanh ca ca. Ta muốn đi cùng hắn. Hắn nói qua. Hắn muốn bảo vệ lấy Linh Nhi. Hắn muốn làm đến. Linh Nhi muốn đi tìm hắn. Chấm ngoặc kép. Triệu Linh Nhi giãy giụa lấy thân thể. Hai mắt đẫm lệ. Ngơ ngơ ngác ngác. Mỗi nói một câu. Thân thể liền rung động run dữ dội hơn. Nàng muốn cùng hắn. Linh Nhi. Chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Như ôm chặt Triệu Linh Nhi thân thể. Nàng có thể cảm nhận được nàng thống khổ. Nàng tuyệt vọng. Chỉ là nhìn xem cái kia huyết trì. Mặc dù không có cam lòng thế nhưng là nàng vẫn là chỉ có thể mở miệng nói. Hắn chết. Không, hắn không chết. Người gạt ta, người gạt ta. Nghe nói như thế, Triệu Linh Nhi đột nhiên trở nên có chút sốc cạn cả đáy lên. Hắn không chết. Các nàng lừa nàng. Hắn sao có thể chết? Ba, đột nhiên, một trận thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ gặp Lý Tiêu Dao tay nâng ở giữa không trung, mà Triệu Linh Nhi trên gương mặt đỏ bừng một, vốn là dốc cạn cả đáy Triệu Linh Nhi cả người cứ thế ngay tại chỗ. Hiển nhiên, là bị Lý Tiêu Dao một tát này đánh cho ngây ngẩn cả người. Thối chứng ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Như kinh ngạc nhìn xem Lý Tiêu Dao. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Cái này thối chứng. Vậy mà, Lý Tiêu Dao không có đi nhìn Lâm Nguyệt Như. Chỉ là thất vọng nhìn xem Triệu Linh Nhi. Người muốn đi chết. Người đừng quên. Cái mạng này, không phải ngươi, là hắn. Nếu như không phải hắn, người chết sớm. Người chết như vậy. Vậy hắn đâu? Mạng hắn, không phải liền là hy sinh vô ích sao? Người dạng này xứng đáng hắn sao? Ác nữ, buông ra cho ta nàng. Muốn chết, để nàng đi, không nên cản nàng. Lý Tiêu Dao hướng phía Lâm Nguyệt Như cả giận nói. Lúc nào nhìn thấy Lý Tiêu Dao như vậy phẫn nộ qua. Nghe được Lý Tiêu Dao lời này, Lâm Nguyệt Như lại bị dọa đến buông. Triệu Linh Nhi không nói gì, chỉ là ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Hồi lâu, yên lặng một cười, cái này cười, lộ ra như vậy tuyệt vọng. Như vậy bất lực, thống khổ như vậy. Đúng vậy a, hắn cứu mình. Mình cái mạng này đã là hắn. Hắn, nhất định sẽ không cần mình chết đi. Thế nhưng là, nhìn xem cái kia đầy đầm huyết trì. Nàng tâm, đau đau dữ dội. Liền hô hấp, cũng không có cách nào thở nổi. Nàng ngồi tại huyết trì bên cạnh. Thống khổ nhìn xem cái kia huyết trì. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn xuất hiện? Vì cái gì, Tử Thanh ca ca, người để Linh Nhi làm sao bây giờ? Người đã nói, không cho Linh Nhi khóc. Thế nhưng là Linh Nhi, chấm ngoặc kép, Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Như nhìn xem Triệu Linh Nhi cái này bộ dáng. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc, nhưng vậy nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ biết, chỉ ít hiện tại, Linh Nhi sẽ không muốn không mở. Cái này, có lẽ liền là tình yêu a. Hai người không hề rời đi, chỉ là lẳng lặng đứng tại Linh Nhi bên người, bồi tiếp nàng, huyết sắc, nhìn mắt nhìn đi, một mảnh huyết sắc, đây là vệ tử thanh duy nhất có khả năng nhìn thấy sự tình. Hắn muốn mở ra tù linh nhãn nhìn xem chung quanh hết thảy, thế nhưng là vận dụng không gian cầm tù về sau, tù linh nhãn đồng lực chậm lại, chỉ ít cần một ngày thời gian mới có thể sử dụng. Bất quá. Mặc dù như thế, vệ tử thanh vẫn là biết, nơi này, liền là xích quỷ vương bên trong bụng. Một cỗ hôi chua ăn mòn vị truyền đến. Vệ tử thanh lúc này mới phát hiện, tại chân mình dưới, rõ ràng là một mảnh màu xanh ăn mòn dịch. Đây là hắn trong bụng. Vậy vật này, liền là vị toan loại vật này đi. Xem ra, còn là phải bị ăn mòn rơi à. Vệ tử thanh cười khổ một tiếng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Mình cuối cùng, vậy mà hội là chết đi như thế. Hối hận, vệ tử thanh không biết. Tim quặn đau đã tiêu thất. Hắn không biết đây là có chuyện gì. Nhưng hắn biết, mình nhất định phải cứu Linh Nhi. Nếu không, mình sẽ hối hận cả một đời. Chỉ là, có lỗi với Long Nhi các nàng. Bỗng nhiên, đúng vào lúc này, một cỗ khổng lồ mà lại tinh túy lực lượng truyền lại đây. Vệ tử thanh ngẩn ra. Loại lực lượng này vệ tử thanh rất quen thuộc. Đây là linh lực lực lượng. Không đúng. Nơi này là xích quỷ vương trong bụng. Làm sao có thể có linh khí lực lượng? Chấm ngoặc kép. Nếu nói là ngoại giới, cái này còn có thể cảm nhận được. Thế nhưng là đây chính là xích quỷ vương trong bụng a. Cái này sao có thể? Mang theo nghi hoặc cùng không hiểu, vệ tử thanh hướng phía cái kia cỗ lực lượng khổng lồ căn nguyên đi đến. Rất nhanh, đại khái là tại xích quỷ vương ngực chỗ. Hắn rốt cục thấy được cỗ lực lượng này căn nguyên. Đây không phải đường, mà là hai viên ước chừng lấy to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu. Đỏ lên một thổ hoàng sắc. Giờ phút này, bọn chúng đều đang phát tán ra nồng đậm quang mang. Phảng phất muốn tướng bốn phía hết thảy cho chiếu sáng. Mà cái kia khổng lồ linh khí lực lượng, chính là viên kia hạt châu màu đỏ ngòm bên trên phát ra. Mà viên kia hạt châu màu vàng đất, mặc dù cũng tương tự phù phiếm ở giữa không trung, chỉ là lại là thuần túy tán phát ra quang mang, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Duy nhất khác nhau là, tại hạt châu này bên trên, có một loại khó đã nói rõ mờ mịt khí tức. Đây là ngũ linh châu bên trong thổ linh châu. Như vậy mặt khác một viên, liền là tu tiên giả linh tịch kỳ chân nguyên đan. Vệ tử thanh sắc mặt lập tức đại hỉ. Hắn rốt cuộc biết cái này hai hạt châu là cái gì. Ngũ linh châu, nữ oa bổ thiên còn sót lại 5 viên linh châu thứ nhất. Mà chân nguyên đan, đây chính là một cái tu tiên giả một thân chỗ tinh hoa. Hắn tại sao không có nghĩ đến, mình vậy mà đến nơi này. Là, nguyên tắc bên trong, Lý Tiêu Dao cũng từng bị xích quỷ vương thôn phệ qua. Cuối cùng cũng là bởi vì hấp thu xích quỷ vương là hơn ngàn năm tu vi. Tại tăng thêm Linh Nhi trợ giúp dưới, mới từ nội bộ bên trong sống sót. Càng bởi vậy tu vi tiến nhanh. Không nghĩ tới, lần này, mình vậy mà nhân họa đắc phúc. Cái này có lẽ liền là cái gọi là phúc họa tương y a. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh tại cũng không chậm trễ. Trực tiếp tướng cái kia ngũ linh châu cầm lại đây. Cái này ngũ linh châu rất có diệu dụng. Nguyên tắc bên trong Linh Nhi bị thương thật nặng, cũng là bởi vì cái này ngũ linh châu mới chữa trị lại đây. Mà bái nguyệt giáo chủ diệt thế kế hoạch, vậy nhất định phải cái này ngũ linh châu mới có thể sử dụng. Bất kể như thế nào, thứ này, mình là nhất định phải cất kỹ. Về phần nói cái này ngàn năm chân nguyên đan, vệ tử thanh liền càng thêm không có khả năng từ bỏ. Lập tức, vậy trực tiếp tướng nội đan cầm trong tay. Nhìn trong tay chân nguyên đan, vệ tử thanh hơi chần chừ một lúc, vẫn là trực tiếp tướng cái này cùng chân nguyên đan trực tiếp cho nuốt xuống. Đây là tinh thuần chân nguyên đan, cũng không cần luyện hóa. Duy nhất, chỉ là cần thời gian để thích ứng. Chỉ là bây giờ ở chỗ này, hắn nhưng không có thời gian. Chân nguyên đan tiêu thất, cái này xích quỷ vương tự nhiên không công mà phá. Chính mình mới không hội ngây ngốc ở chỗ này đang chờ sau đó đi. Trong huyết trì, xích quỷ vương cảm thụ được thương thế trên người. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Lần này, lại bị một cái tiểu nữ hài cho thương tổn tới. Quả thực là mở miệng đại nhục. Đáng giận. Các loại bản vương chữa khỏi vết thương thế, tuyệt đối phải giết các ngươi. Xích quỷ vương phẫn nộ nói. Thế nhưng là đúng vào lúc này, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Chỉ cảm thấy chỗ ngực đột nhiên truyền đến một trận rung động. Không tốt, ta thổ linh châu, Nhưng cái này còn không có kết thúc. Càng là vào lúc này, hắn vậy mà đột nhiên cảm nhận được, mình cùng mình chân nguyên đan đã mất đi liên tục. Ngay tại lúc đó, mình trên thân linh khí cấp tốc biến mất, thân hình vậy mà bắt đầu muốn hỏng mất bắt đầu. Không, ta chân nguyên đan, đáng giận tiểu tử, đó là ta tu vi. Ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn gầm thét cùng tuyệt vọng cũng không thể thay đổi đây hết thảy. Chân nguyên tiêu thất, liền là đã mất đi một thân ngàn năm tu vi. Nàng như thế nào còn có thể có biện pháp? Trên mặt hắn tràn đầy tuyệt vọng, thân thể bắt đầu bôn hội. Hắn hối hận mình không nên thôn phệ tiểu tử kia. Mình thế nhưng là linh tịch kỳ cao thủ. Không cần mấy năm, mình liền muốn đi vào nguyên anh. Mà bây giờ, không, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm âm thanh. Tại xích quỷ vương trong miệng hô lên. Nương theo lấy cái này vừa hô, thân thể của hắn rốt cục sụp đổ, biến thành một vũng huyết thủy. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.